xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4472, bi thảm nữ hải, 6. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, ngươi chuẩn bị mặc kệ sao? Hệ thống nhìn thấy đường quả đem tạp dề giật xuống đến thời điểm, còn hưng phấn một cái, chuyện này kịch bản quá làm người tức giận. Ân, bất quá còn cần làm một ít chuyện. Đường quả nhớ tới còn không có cùng trong nhóm đồng bạn nói một tiếng, lại ngồi xuống, ý thức chìm vào trong nhóm. Hệ thống vào lúc này, không có lên tiếng, bởi vì trong nhóm thiếu mất một người. Đường quả vào nhóm lần đầu tiên, liền nhìn xuống thành viên liệt biểu, nguyên bản hẳn là sáng trần thái hậu, đã biến thành màu xám. Biết rất rõ ràng cái này sớm muộn một ngày chuyện sẽ xảy ra, nàng vẫn còn có chút buồn vô cớ. Vốn là không cao cảm xúc càng hạ hơn. Kỳ thật dựa theo Trần Thái Hậu sống sót số tuổi, đã là thọ, đối Trần Thái Hậu đến nói, không phải chuyện gì xấu. Người có thể chuyển thế đầu thai, Trần Thái Hậu tử vong cũng không phải là kết thúc mà là một cái khác khởi đầu mới. Chỉ hoãn một hồi, đường quả mới ở trong bầy xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, trong nhóm những người khác xông ra, Tử Vân, muội tử, ngươi tới rồi. Trần Thái Hậu tại ngươi kết thúc lên cái thế giới không bao lâu, liền đi, Xích Tiêu, Trần Thái Hậu cho ngươi lưu lại một phong thư, ngươi lật xuống phía trên hồng bao ghi chép, trừ bức thư, còn có chút mặt khác đồ chơi nhỏ, Mạc Vân Thiên, lão thái thái này nghĩ còn rất chu đáo, cũng cho chúng ta lưu lại không ít đồ chơi nhỏ, Margaret, vì cái gì Trần Thái Hậu không thể một mực sống sót đâu. Ta còn rất yêu thích nàng, nếu như nàng thế giới kia có thể tiếp nhận đủ loại thần kỳ lực lượng, vậy thật là tốt a. Tử Vân, đây là thế giới hạn chế chính là, không thể cho phép nắm giữ lực lượng cường đại người xuất hiện, nếu không cái này vốn là yếu ớt thế giới, lại bởi vì lực lượng cường đại xuất hiện tạo thành sụp đổ, Margaret, ta biết ta chỉ nói là nói mà thôi, rất không nỡ, Margaret, không phải, giáo hoa, ngươi hẳn là đến thế giới mới đi. Ô ô ô, ta biết, cũng không phải thế giới ma pháp. Trời ạ, song trọng đả kích Harrow, liền xem như thế giới ma pháp cũng không nhất định là ngươi cái kia thế giới ma pháp, cũng có khả năng là chúng ta nơi này thế giới ma pháp a. Aaron, đúng vậy, đúng thế, Margaret, a, các ngươi cốt Aaron, Harrow, Margaret bảo ngươi cốt Harrow, rõ ràng là bảo ngươi cốt Aaron, ngươi cốt Harrow, ngươi mau mau cốt. Đám người làm cho không sai biệt lắm, đường quả mới nói cái này thế giới kịch bản, đương nhiên lại dẫn tới mọi người căm giận không công bằng, ngắn ngủi quên mất Trần Thái Hậu rời đi bi thương. Đường quả nhận lấy Trần Thái Hậu để lại cho nàng bức thư, còn có một chút đồ chơi nhỏ. Bức thư nội dung không nhiều, có thể câu câu đều là đối nàng lo lắng cùng không bỏ được. Sau khi xem xong, nàng đem tất cả vật phẩm thu vào hệ thống không gian bên trong, ý thức lui đi ra. Nàng bên này, thời gian cũng mới đi qua nửa giờ. Trong tiểu điếm cũng không vội vàng, lúc trở về, hai phu phụ chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Đường quả tìm một chỗ ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Nàng đến trường tương đối sớm, cũng không phải cái này hai phu phụ quan tâm nàng đọc sách không đọc sách, mà là bọn họ không muốn bị người nói xấu, càng là không muốn để cho nguyên chủ thành tích tốt. Góc truyện audio.com. Vì lẽ đó thật sớm liền đem nàng lấp đầy trường học, bản thân tuổi còn nhỏ, thành tích học tập đương nhiên là so ra kém những bạn học khác. Không giống rất nhiều đồng học nhà, 2-3 tuổi liền bắt đầu học một chút tri thức, nàng là hoàn toàn không có cơ sở. Gập ghềnh mới có thể miễn cưỡng càng được. Cách chương.